Game Online 33 ngày, chương 6, giây 6, góc chuyện audio.com. Biết cảm giác bị sét đánh không chính là một tia sét đánh xuống xong rồi liền có phiêu như mùi thịt cháy nhàn nhạt. Không biết, vậy cảm giác giữa trời nắng đột nhiên bị dội một chậu nước đá thì sao? Thị lực của Chê Trung không tốt lắm, tuy không kém như Đê Chiêu lúc tháo kính ra thì nhìn mặt ai cũng tưởng bánh nướng di động nhưng bình thường cũng cần gắn bó với kính sát tròng. Trùng hợp sao, hôm nay cùng Tuyền Thủy đi chơi, cậu lại để quên cặp kính sát tròng duy nhất của mình ở quán cà phê, vì vậy hiện tại đành phải căng mắt lật hộp thư của mình, chỉ có giải rác vài tin nhắn. Làn sóng là kim hoa không phải cúc hoa đã qua, cậu lại trở thành một tiểu y sư mới chơi không chút tiếng tăm, rất nhiều người đã từng đề nghị thêm hảo hữu giờ đây không biết bay tới phương trời nào. Đoán chừng sẽ không còn ai chú ý tới cậu nữa đâu, dù sao, hiện tại tin nóng nhất server là việc đệ nhất cao thủ cùng mỹ nữ bang chủ liên hợp nha. Chê Trung nắm chuột tìm được nước suối. 1. Lanh canh, thêm hảo hữu xong, chuẩn bị lock cao. Cậu hoàn toàn không muốn ở trong trò chơi nghe bất kỳ người nào nói bất kỳ việc gì về hôn lễ của đại thần. Đang định ấn lock cao, mắt Chê Trung lướt qua một bức thư ở dưới cùng hộp tin ID người gửi. Đến từ Tức Mặc, cậu không nhìn lầm đúng không? Nhìn thời gian thì hẳn là gửi vào ngày anh kết hôn, OMG, đại thần chính là đại thần, trong lúc đang tổ chức kết hôn mà còn thời gian để ý tới một cái bia đỡ đạn như cậu. Tuy trong nội tâm tức giận không biết vì sao đại thần còn muốn gửi tin nhắn cho cậu, nhưng tay lại không tự chủ được click vào đọc. Thư không chủ đề, người gửi Tức Mặc, thời gian, ngày x tháng x năm x x x x, người nhận là kim hoa không phải cúc hoa. Nội dung, không phải tôi, hừ, thật đúng là lời ít ý nhiều mà Chê Trung bĩu môi. Không phải tôi, cái gì mà không phải anh, mỗi lần nói đều chỉ có vài chữ, đang chơi trò gì vậy, thật là... Oán thầm rồi lại oán thầm, Chê Trung vẫn gọi ba quần chúng đang mở to mắt vây xem đến cùng giải mật mã của đại thần. Không phải tôi, mập mạp ăn gà đến miệng đầy mỡ. Đại thần có phải là chưa viết xong không? Vậy anh ta muốn nói gì? Chê Trung lòng đầy tin tưởng nhìn mập mạp xưa nay vốn nhiều mưu ma trước quỷ. Vê, hừm, có lẽ anh ta muốn nói, không phải tôi, thật ra là ba tôi thích cậu. 1. Đê Chiêu rõ ràng không đồng ý. Đại thần chắc cũng phải là một ông chú rồi, vậy ba anh ấy không phải là một ông già sao, Bạch Hy Ung uy vũ như vậy không chịu khuất phục đâu. Mấy người, Chê Trung mấy ngày nay vốn khó chịu, lúc này lại càng nóng tính, hai người này còn ở đây mà cãi nhau linh tinh. Mắt thấy Chê Trung miếu, hít mũi, mắt ngập nước, run su hiểu rõ tính anh họ nhà mình nhất, vội vàng di chuột nhìn thấy một tin nhắn khác ngay bên trên. Hy Ung, đây cũng là đại thần gửi này. Chê Trung sắp chảy nước mắt liền kìm lại, hít sâu một hơi, mở tin nhắn. Thư không chủ đề, người gửi Tức Mặc, thời gian, ngày x tháng x năm x x x, người nhận là kim hoa không phải cúc hoa. Nội dung, tôi không hề kết hôn, lần này số lượng từ cũng không nhiều nhưng rõ ràng dễ hiểu hơn, xem ra đại thần cũng biết tin nhắn trước của mình quá ngắn gọn nên gửi thêm một tin giải thích. Chê Trung nhìn tới nhìn lui tin nhắn chỉ có 5 chữ, mắt dán vào màn hình, hận không thể cả người chui vào trong máy. Hả, đại thần không kết hôn, OMG, đại thần đào hôn sao, đại thần hẳn đi ăn mì rồi, góc chuyện audio.com, ba người kia cả kinh, sau đó gào một tiếng rồi chạy về địa bàn của mình chuẩn bị lên mạng, mấy ngày nay vì chuyện của Chê Trung mà bọn họ ngay cả máy tính cũng không dám đụng. Điều này chẳng khác gì một người đàn ông trẻ trung cường tráng chính trực lại phải cấm dục, hơn nữa ngay cả tay phải vạn năng cũng không được dùng. Đại thần không kết hôn, Chê Trung chỉ cảm thấy cả người đều bình tĩnh lại, cảm xúc nôn nóng mấy hôm trước như bị máy hút bụi công suất lớn hút sạch. Nhưng mà, sao anh ấy phải giải thích với mình? Tức Mặc là đại thần, là nhân vật truyền kỳ tỏa sáng, quanh người đầy sao trăng bao vây, mà cậu chỉ là một đồ gà siêu cùi, cậu thậm chí không biết Tức Mặc là nam hay nữ. Đây là Internet thôi mà, nhờ mấy số liệu mà quen nhau, thật sự, đáng để cậu tin tưởng sao? Nhưng mà, vì sao chỉ nhìn 5 chữ lạnh như băng kia thôi, cậu đã cảm thấy lòng ấm áp như thể cả người được đặt vào trong lò sưởi vậy? Lúc lòng đang loạn như cào cào, cửa sổ chat lại phát sáng. Chẳng lẽ là đại thần? Chê Trung ấn mở tin, hóa ra một người chơi nữ tổ đội cầy phó bản với bọn họ mấy hôm trước, tính tình ngay thẳng mỗi tội rất bát quái. Hảo hữu không rời không xa. Hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa. Uống lộn thuốc à, B. Hảo hữu không rời không xa. Tiểu Hoa, tớ còn tưởng cậu không chơi phong vân nữa nha. GT, LT, hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa. Không có, chỉ là vừa rồi nhiều kỳ thi nên không có thời gian thôi. Hảo hữu không rời không xa. Vậy à, tớ còn tưởng rằng cậu vì à phương hoa tuyệt thế chết tiệt kia, tớ đã nói rồi mà, Tiểu Hoa sẽ không so đo với đám hám trai kia đâu. Hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa. So đo cái gì, hảo hữu không rời không xa. Cậu không biết, hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa. Tớ nên biết gì sao? Hảo hữu không rời không xa. OMG, tức Mặc đại thần không hề kết hôn. Hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa. Cái này tớ biết, còn cái gì tớ không biết nữa không? Hảo hữu không rời không xa. Cậu không thấy tin nhắn tớ gửi cậu sao? Hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa. Tớ vừa mới online thôi. Chê Trung không biết vì sao lại theo bản năng giấu việc đại thần gửi tin nhắn cho cậu. Có lẽ có nhiều việc người ta chỉ muốn giữ riêng cho mình, không muốn chia sẻ với người khác. Hảo hữu không rời không xa. Thật sự là phục cậu rồi. Khụ khụ, nghe bổn tiểu thư kể đây này, mấy hôm trước cái lúc mà chuẩn bị tổ chức hôn lễ ấy, lúc đó gần như cả server đều đến, tập trung trước miếu Nguyệt Lão đợi đến 8 giờ, tức Mặc đại thần vẫn không thấy online, Phương Hoa tuyệt thế cứ đi đi lại lại một mình, lúc sau liền mời mọi người đến nhà đại thần chờ anh ấy. Sau đó lúc 9 giờ 30, đại thần online, nhìn thấy một đám người trước cửa nhà mình mới biết mình sắp kết hôn. Cậu không biết cảnh đó buồn cười thế nào đâu, Phương Hoa tuyệt thế bla bla bla nói một chàng, cái gì mà không phải anh đã đồng ý sẽ kết hôn với em nếu em giúp anh, cái gì mà chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, mọi người đều biết em vẫn luôn đợi anh, sau đó đại thần đáp trả một câu tự mình đa tình rồi lo cao luôn. Phụt, Chê Trung đọc đến đây, chuối trong miệng liền phun ra, Jun Su ngồi bên cạnh quay đầu nhìn, nói. Hyung, Hyung thật buồn nôn, sao lại bài tiết giống động vật vậy? Khóc chuyện audio.com Đúng vậy, bị tiêu chảy sao? Mập mạp tiếp lời, mặc kệ hai kẻ nhàm chán kia, Chê Trung đọc tiếp tin nhắn của không rời không xa. Hảo hữu không rời không xa. Chuyện sau đó thì khá nghiêm trọng, cậu chuẩn bị tâm lý tốt đi. Hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa. Hảo hữu không rời không xa. Phương Hoa tuyệt thế nói cậu là tiểu tam. Hai, còn làm nhảm rất nhiều trên thế giới, sau đó hạ lệnh truy sát với cậu. Tiểu tam, chấm, tư duy của Chê Trung vì một từ kia mà đình chỉ, cúc hoa vì thế mà co lại. Tiểu tam cả nhà cô ta, có tiểu tam như cậu sao? Có tiểu tam phải làm bia đỡ đạn như cậu sao? Có tiểu tam vô tội như cậu sao? Ngay cả một cọng lông của người trong cuộc cũng không được sờ, mà tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục cái gì? Bên kia, bạn nhỏ không rời không xa vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lại chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua, Chê Trung nhìn mặt mình trong gương, một cái mũi, hai con mắt giống người bình thường thôi mà. Su, em bảo Hyung có giống tiểu tam không? Khụ khụ khụ, Kim Jun Su nhăn mặt ho cả búi mới mở to mắt trả lời. Hyung, sao hôm nay Hyung đột nhiên nhìn thẳng vào bản thân mình vậy? Nói như thế, Hyung thật sự rất giống tiểu tam sao? Khó được khi Chê Trung không nổi bão còn nghiêm túc hỏi, ba người kia như lọt vào sương mù, mập mạp còn cố ý kéo ghế ngồi đối diện Chê Trung, tỉ mỉ ngắm cậu. Gần giống, nhìn khá yêu nghiệt, tiểu tam không được đến mức này, tiểu tam người ta còn biết nghĩ. Mập mạp chậm rãi lùi ra sau, đến phạm vi an toàn mới nói tiếp. Cậu nào được như vậy, người ta bảo ngực to thì không có não, cậu nhìn xem ngực cậu đâu có lớn, sao lại không có não vậy, nếu tiểu tam ai cũng giống cậu vậy vợ cả chẳng phải suy nghĩ nhiều. Đúng, một cái kẹo là lừa được nha. Đê Chiêu bổ sung, cậu là người có quyền lên tiếng nhất, bởi vì hôm khai giảng, Chê Trung chỉ vì một cái kẹo mà bị một nữ sinh bên khoa thiết kế kéo đi làm người mẫu biểu diễn. Chậc chậc chậc, Hyung, em đánh giá cao Hyung rồi. Jun Su chậc chậc vài tiếng rồi quay lại tiếp tục chơi phong vân. Tâm tính thiện lương của Chê Trung như lá mùa thu, rơi xuống mặt đất bị người đi ngang qua dẫm đạp vài lần, sau đó. Nát vụn, cậu ngay cả tiểu tam cũng không bằng, thế giới gì vậy? Hảo hữu không rời không xa, dù sao Phương Hoa tuyệt thế hôm đó khóc lóc kể lể trên thế giới rất lâu, mấy con chó săn nhà cô ta còn nói nhất định phải đòi lại công bằng, tiểu hoa cầu có muốn giải thích không? Đại thần từ hôm đó vẫn không thấy online, hảo hữu không rời không xa, tiểu hoa cậu còn ở đó không? Hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa, vẫn đang ở đây, sét đánh, hảo hữu không rời không xa. Yên tâm, dù sao tớ rất thích cậu, Phương Hoa tuyệt thế kia tớ từ lâu đã không vừa mắt, vừa giả bộ thanh cao, lại vừa bám lấy mấy người level cao kéo cô ta, buồn nôn. Hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa, dù sao cũng kệ nó đi, tớ với bạn lên núi thương mang bắt phượng hoàng, cậu đi không? Hảo hữu không rời không xa, đi, Chê Trung rời khỏi kênh cười lời mời ra nhập đội cho không rời không xa, một tổ 5 người theo truyền tống trận tới núi thương mang. Boss núi thương mang cũng không phải quái khó khăn gì nhưng lại thường xuyên rơi một số thứ rất hiếm, Chê Trung gần đây đang chế tạo cung, cần nguyên liệu gọi là lông vũ phượng hoàng, chỉ có núi thương mang mới có. Đội ngũ biếu ca ca là bạn thân của phụ nữ, góc chuyện audio.com, Mông, Đê Chiêu, hai người phụ trách đánh quái cận chiến, không rời không xa, cậu phụ trách tăng máu, tớ sẽ bảo vệ Tiểu Bạch thuận tiện dùng thuật thôi miên. Mập mạp luôn là người chỉ huy trong đội, vài người khác lên tiếng tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó tới gần boss chuẩn bị tiến đánh. Núi Thương Mang là điểm gần phố Thịnh Đường nhất, người chơi tới đây không ít, lúc này đã có mấy tổ đội tụ tập, muốn nhận được nguyên liệu tốt hoàn toàn chỉ xem ai nhanh tay. Trê Trung đứng trong đám người hết nhìn đông lại nhìn tây, không có cách nào, cậu là người yếu nhất trong đội, nhiệm vụ chủ yếu của cậu chỉ là trước khi mọi người kết thúc trận chiến đảm bảo mình sẽ không chết. B, cậu lần này cần lông vũ phượng hoàng, chế thành cung huyền vũ xong thì sau này cậu cũng có thể tham gia chiến đấu. Đúng lúc cậu đang đắc chí, chỉ thấy trước mắt lóe lên một tia sáng màu xanh, sau đó, cậu chết. Thông báo người chơi là Kim Hoa không phải Cúc Hoa lưu lạc giang hồ, trở lại điểm trọng sinh. May mắn không rời không xa là thần y có đẳng cấp nhẹ nhàng phục sinh cho cậu, sau đó lại là một tia sáng màu xanh, sau đó. Thông báo người chơi là Kim Hoa không phải Cúc Hoa lưu lạc giang hồ, trở lại điểm trọng sinh. Lặp lại ba lần, Kim Chê Trung nổi giận, cậu tuy bình thường không thích nổi giận nhưng không có nghĩa là cậu không bao giờ nổi giận. Hổ không phát huy, mấy người tưởng tôi là mèo máy sao? Phụt, Chê Trung hô lên một tiếng trong kênh đội ngũ, vốn là đồ gà level 60 nay nhìn lại bảng thuộc tính đã xuống còn 57, cậu liền triệt để tức giận. Cao, vậy mà giết cậu đến mức rớt 3 cấp, không biết cậu đã phải khổ sở khắc phục chướng ngại tâm lý để đối mặt với biết bao nhiêu quái không phù hợp thẩm mỹ như vậy sao? Hùng hổ đi đến trước mặt kẻ vừa dùng kỹ năng, sau đó, bạn học Kim Chê Chê triệt để hóa đá. Cậu giờ đã hiểu rõ cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp rồi. Đứng trước mặt cậu chính là Phương Hoa tuyệt thế mặc một thân sa y xanh lá, bên người cô ta còn có mấy người chơi nữ, ai đi lần lượt là cười nói thản nhiên, Lê Hoa Tửu, Hồng Hạnh tuyệt sắc. Phương Hoa tuyệt thế đứng chính giữa trên người còn có ánh sáng màu lam cho thấy kỹ năng trong thời gian làm lạnh mà ai đi cô ta đã chuyển đỏ. WTF, đây chính là hậu quả của việc giết quần chúng vô tội nha, tên bỏ qua bước màu vàng, trực tiếp biến đỏ rồi. Trong phong vân ID có 3 màu trắng, vàng, đỏ, giết quái thì tên không đổi màu, nhưng nếu giết người chơi khác hơn nữa không phải trong lúc PK, vậy tên trắng sẽ biến thành tên vàng, mà khi tên vàng biến thành tên đỏ thì trên cơ bản là ai thấy cũng chém, bởi vì người chơi tên đỏ một khi bị giết trang bị rơi ra không thể nào nhặt lại. Bởi vậy, có thể nói, cô ta vô cùng hận cậu nha, dù tên có biến đỏ cũng phải giết cậu rớt 3 cấp. Thế giới Phương Hoa tuyệt thế, tôi hy vọng cô giải thích với tôi. Không đợi Chê Trung mở miệng, Phương Hoa tuyệt thế đã quăng ra một câu không đầu không cuối khiến Chê Trung thiếu chút nữa nổi điên. Cô muốn giải thích, tôi phải giải thích cái gì? Thế giới Lê Hoa Tửu, Phương Hoa cậu nói với nó làm gì? Đồ tiểu tam không biết xấu hổ tức mặc có lẽ bị mù rồi. Thế giới Hồng Hạnh tuyệt sắc, tẩy trắng cô ta cho cô ta biết kết quả của việc trêu chọc tuyệt sắc, đừng tưởng rằng có người băng hiệp cốt che chở là giỏi, hơn nữa tớ hỏi anh Hùng rồi, anh Hùng nói người trong băng hiệp cốt không hề biết cô ta. Thế giới cười nói thản nhiên, góc chuyện audio.com, nhìn tên cô ta thôi đã biết là cái loại chuyên đi quyến rũ người khác. Mấy người vừa nói xong, thế giới lập tức bùng nổ, không ít người đều nhao nhao lên tiếng, Phương Hoa tuyệt thế là người chơi lâu năm, hơn nữa so với Chê Trung bình thường chuyên mọc nấm không chịu nói chuyện, Phương Hoa tuyệt thế cùng đám thủ hạ của cô ta càng biết lấy lòng người khác. Thế giới cao mặc, tôi cũng biết Phương Hoa bang chủ chịu thiệt tự dưng lại bị một newbie chắn đường. Thế giới TTGG. Phương Hoa, em gả cho anh đi, anh có mắt nhìn hơn tên tức mặc kia, sẽ không bỏ ngọc sáng mà đi theo một hòn sỏi. Thế giới meo, theo điều tra tức mặc đại thần mấy ngày nay đều không online, là Kim Hoa không phải Cúc Hoa vừa mới online, đang cày boss trên núi Thương Mang. Thế giới cơm trộn khoai tây, cô ta còn dám chơi. Thế giới nhao nhao lên bênh vực Phương Hoa tuyệt thế, Chê Trung thấy vô số người không quen biết đang ra sức hạ thấp cậu, rõ ràng không hề quen nhau, bọn họ dựa vào cái gì mà chửi bới cậu. Đang muốn phản bác mấy lời, Phương Hoa tuyệt thế lại ném lên một tấm ảnh, là ảnh chụp chung của một nam một nữ, nam bị Photoshop che mất mặt nhưng nhìn chung thân cao gầy mà rắn chắc, cô gái đứng bên cạnh như chim non mà nép sát vào người anh, mái tóc nâu xoăn nhẹ trang điểm phù hợp, nhìn chung rất xinh đẹp. Thế giới lấy Viagra làm cơm ăn. OMG, đại mỹ nữ A, thế giới cười nói thản nhiên. Phương Hoa, sao cậu lại đăng ảnh chụp chung với tức mặc lên? Chỉ một câu nói thôi đã khiến người ta trợn mắt há mồm, ngay cả Chê Trung cũng không nghĩ mọi việc sẽ phát triển đến mức này. Thế giới Phương Hoa tuyệt thế, Tôi cùng Tức Mặc quen biết nhau trong hiện thực, tôi thích anh ấy nhiều năm rồi, anh ấy cũng biết, mặc dù không tỏ vẻ gì nhưng tất cả mọi người đều biết chúng tôi là quan hệ thân mật. Nhưng, gần đây, Tức Mặc đột nhiên rất lạnh lùng với tôi, về sau tôi mới biết, anh ấy qua mạng quen cô gái kia. Tôi cũng chẳng muốn nói gì nhiều, tôi chỉ hy vọng cô ấy đừng phá hoại tình cảm của tôi và Tức Mặc, bởi vì tôi thực sự rất yêu anh ấy. Một đoạn dài nhỏ nhẹ giải thích cộng thêm bức ảnh, mỹ nữ đã tẩy não mọi người thành công, toàn bộ thế giới gần như ngay lập tức ủng hộ Phương Hoa tuyệt thế, Chê Chung chỉ sau một giây đồng hồ trở thành con chuột qua đường, mọi người kêu gào phải giết. Thế giới không rời không xa. Dừng, đầu năm nay, một viên gạch rơi từ trên cao xuống, rơi vào 10 người thì 9 người là mỹ nữ, người còn lại là giả gái. Chỉ một mỹ nữ thôi đã khiến mấy người nghe theo, bảo mấy người não tàn là còn nhẹ. Thế giới mông lép cỡ đê. Ai dám tẩy trắng tiểu bạch của chúng tôi, có gan thì ra PK. Thế giới 4, 5, 6, 8 ta là 7. Giết cả nhà mấy người. Đập đập đập, thế giới bếu KK là bạn thân của phụ nữ. Đê chiêu, cậu thật sự rất giỏi. Nhưng mà Phương Hoa tuyệt thế người ta không phải mũi để cậu đập nha. Thấy côn trùng chưa, cô ta chính là cái loại mập mập trắng trắng hay uốn qua uốn lại ấy. Thế giới không rời không xa. Ha ha, cậu đang nói. Giỏi mà, thế giới bếu KK là bạn thân của phụ nữ. Sao trò lại vũ nhục giỏi như thế? Đồ phản nghịch, thế giới không rời không xa. Sư phụ, con sai rồi. Nước mắt chảy dài, thế giới cười nói thản nhiên. Mấy người có ý gì? Thế giới mông lép cỡ đê. Chẳng có ý gì cả. Góc chuyện audio.com. Thế giới Lê Hoa Tửu. Phương Hoa của chúng tôi là mỹ nữ, hoa cúc gì kia có giỏi thì đăng ảnh lên đi. Thế giới mông lép cỡ đê. Phương Hoa gì kia ngực còn không to bằng mông ông, đắc ý cái gì? Stop, thế giới hồng hạnh tuyệt sắc, đồ cấp thấp, mập mạp bọn họ cây boss trở về lập tức gia nhập cuộc đấu khẩu với người bên Phương Hoa tuyệt thế, bọn họ đều là người thường xuyên nói mấy lời ác độc, sao có thể để bị lép vế, nhưng Chê Chung đột nhiên cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Mở danh sách ra Tức Mặc vẫn không lên, mỗi lần đều như vậy, bọn họ vĩnh viễn không thể gặp nhau, lúc cậu online, ảnh chân dung của Tức Mặc lúc nào cũng đen. Nếu như cậu nói là nếu như, đúng lúc này, Tức Mặc xuất hiện, nếu như có thể tùy tiện nói mấy cậu vậy. Anh ấy có giống lần trước đứng bên cậu, hay là Phương Hoa tuyệt thế thật sự là bạn gái anh ấy? Nếu như hết thảy là sự thật, cậu thật sự là người thứ ba sao? Chê Chung ấn mở cửa sổ chat, bụng đầy u sầu gõ chữ. Đánh mấy hàng chữ, xóa đi, đánh mấy hàng chữ, xóa đi, đánh mấy hàng chữ, xóa đi, cuối cùng vẫn chỉ viết một câu ngắn ngủn. Đại thần, thật xin lỗi, gây phiền phức cho anh, chúng ta về sau đừng nói chuyện thì hơn. Gửi đi, nhìn kênh thế giới ngày càng chửi nhau ác liệt, cảm giác như đang nhìn mấy bà hàng thịt cãi nhau vậy, cậu chán nản lo cao, cũng không đi rửa mặt đánh răng mà leo ngay lên giường, ôm bé gấu đặt đầu giường, đột nhiên rất muốn nhìn thấy người mình đem lòng yêu mến kia trông như thế nào. Người lợi hại như vậy, hẳn sẽ giống như siêu nhân ấy, hoặc là giống Spider-Man, mặc âu phục mắt sắc sảo, lông mi đậm môi dày, lúc cười trên trán có vài nếp nhăn. Chê Chung nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn bé voi cầm búp sáp màu dán ở đầu giường. Sau đó, cậu cũng thấy Jiyoung. Trong lúc Chê Chung đang ngẩn người, bên kia thấy kênh thế giới xảy ra hỗn chiến, phụng mệnh người nào đó đăng nhập vào nick đã lâu không online, nhìn thấy tin nhắn mà bé gà gửi, ý thức được to chuyện rồi. Cầm điện thoại ấn số người nào đó đang đi thực tập ở nơi xa xôi, không đợi đối phương mở miệng liền gào lên. Không hay rồi, bé gà nhà Hyung muốn chạy đấy. 1. Tuyền thủy, nước suối. 2. Tiểu Tam, vợ bé, bồ, cách chương.